Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 486, tử lộ, từ Xí Xe ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn đối với Giang Sắt biểu hiện là vô cùng hài lòng. Nàng đọc thuộc lòng qua tù phạm nguyên tác, kịch bên trong nhân vật tình cảm nắm chắc đến tương đối tốt. Liền ngay cả biểu diễn Hy Lâm dạng này một nhân vật nhỏ. Nàng cũng làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên tại không có lời kịch, kịch bản tình huống dưới, nàng có thể căn cứ trong tiểu thuyết cho, há mồm liền nói ra chính nàng tưởng tượng lời kịch tới. Đang thử kính quá trình bên trong, trừ ngôn ngữ tay chân biểu đạt bên ngoài, còn có thần sắc cũng 10 phần đúng chỗ, nói ra lời kịch thời điểm, mấy chi tiết địa phương cũng bị Xí Xe nhìn ở trong mắt. Chứng minh nàng chứ nghiêm túc làm đủ công khóa bên ngoài. Còn rất cẩn thận, tỉ như nàng bục giảng từ lúc ẩn nhẫn ho khan cùng thở dốc. Trừ chứng minh Hy Lâm nâng lên thượng đế lúc nội tâm kích động bên ngoài. Còn từ khía cạnh chiếu chứng Hy Lâm bị thương sự thật. Có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong thời gian, đem Hy Lâm nhân vật này cho thử sức Xí Xe lưu lại ấn tượng. Giang Sắt đã rất đáng gờ mờ ni trọng yếu nhất. Là nàng thả rất mờ, trợ thủ thu máy quay phim, Xí Xe ra hiệu trợ lý đi phao cà phê, một mặt hỏi Giang Sắt, xong, người diễn qua sân khấu kịch, có luyện qua gần thời gian một năm mà đi, Giang Sắt ứng một tiếng. Xí Xe không nói gì, kế tiếp hai người cũng không nhắc lại cùng thử sức sự tình. Tù phạm thử sức kết quả muốn chờ một đoạn thời gian. Một khi xác nhận Giang Sắt trúng tuyển. Xí Xe sẽ ngay lập tức liên lạc nàng, tại hạ siêu quần an bài xuống, Giang Sắt ở nước ngoài tiếp nhận rồi mấy cái tạp chí viếng thăm. Trong nước ác ma cũng tiến vào hừng hực khí thế tuyên truyền kỳ. Triệu Nhượng cùng Lưu Nghiệp liên tiếp tại các đại V tập thể lộ diện. Lại đơn độc vắng mặt Giang Sắt, tuy nói ác ma, danh tiếng rất tốt. Giang Sắt tại ác ma, bên trong vai diễn Giang Ngọc Cần cũng đột phá nàng dĩ vãng hình tượng. Diễn sống nhân vật này, nhưng Lưu Nghiệp đều theo Triệu Nhượng về nước có mặt tuyên truyền hoạt động. Giang Sắt lại vẫn dừng lại nước Pháp sự tình vẫn là một phần lớn người xem đối nàng có chút thất. Vọng, các đại V tập thể trang web cùng Giang Sắt người xã giao tài khoản dưới. Không ít người đều đối với điểm này biểu thị chất vấn. Thanh Thanh Thảo Nguyên, ác ma, xác thực thật đẹp, kịch bản, diễn kỹ đều không có hỏng bét điểm, nhưng là làm kịch bên trong nữ chính diễn. Tại nam chính Lưu Nghiệp dạng này nước Pháp liên hoan phim ảnh đế đều có thể theo Lưu Nghiệp tuyên. Truyền trong lúc đó, vì cái gì làm nhân vật nữ chính Giang Sắt lại luôn vắng mặt mấy cái hoạt động sân bãi. Vẫn giữ tại nước Pháp không trở lại đâu, chỉ coi người nối nghiệp. Giang Sắt ngày thường đã rất ít có mặt các loại hoạt động. Mê điện ảnh muốn thấy được nàng, dĩ vãng đều là tại phim tuyên truyền kỳ hoặc là trong rạp chiếu phim. Hiện tại ngược lại tốt, ác ma chiếu lên đều không thể nhìn thấy người. Mục tiêu của chúng ta, có phải là hiện tại đỏ lên liền đùa nghịch hàng hiệu rồi? Dạng này tiếng chất vấn bên trong. Ác ma, lại vẫn bằng vào quá cứng chất lượng cùng danh tiếng phòng bán vé một đường lên cao. Trong nước chiếu lên ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, phòng bán vé đã đạt tới 18 ức, thậm chí tình thế cũng không có yếu bớt, còn đang một đường đi lên trên kéo lên. Đồng thời Bắc Mỹ chiếu lên về sau, cũng thu được cực lớn khen ngợi. Nghiệp nội nhân sĩ thậm chí dự đoán bộ phim này đã có thể đạt trước năm nay tốt nhất phim nhựa. Cuối cùng tổng phòng vé có thể sẽ siêu việt năm ngoái Trương Tĩnh An, Hành Động Cứu Viện. Sáng tạo Giang Sắt tham đóng phim phiếu phòng kỳ dấu vết. Giang Sắt đối với trong nước nhắn lại không lo nổi đi giải thích. Nàng tại tiếp nhận xong nước ngoài phỏng vấn về sau, đã đầu nhập vào Federer đồng hồ quảng cáo quay chụp bên trong. Loay hoay không thể phân thân, mà lúc này Anh Quốc London. Bùi Dịch ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, chờ được tiếp ứng, hắn nằm trong lúc đó tra đến tư liệu cho cảnh sát hành động mang đến trợ giúp thật lớn. Bên trong ghi chép tỉ mỉ lấy mỗi một tổ chức nhân viên cao tầng danh tự. Hắn phối hợp với cảnh sát cùng một chỗ hành động, đem quạ đen, bọn người nhất cử tiêu diệt, đem những này lợi dụng thanh thiếu niên buôn lậu thuốc phiện hắc đạo thành viên nhất cử tiêu diệt. London vùng ngoại thành bên trong, vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Hắn một lần nữa theo cảnh sát khi trở về, trên đường phố tràn ngập trong lúc nhất thời khó mà biến mất khói lửa khí tức. Phụ cận một chút cư dân tránh trong nhà, không dám mở cửa, trên mặt đất nằm một chút bang phái thành viên thi thể. Phần lớn binh sĩ cầm thương bảo vệ dưới, từ người đặc biệt thu thập giải quyết tốt hậu quả, bốn phía có thể nghe được người bị thương rên thống khổ. Một cỗ xe cứu thương lái tới. Nhân viên y tế đem người bị thương theo thứ tự nâng lên xe. Bùi Dịch làm lần này lập công nội ứng. Đối với vùng này hết sức quen thuộc, quạ đen chế độc lão tổ ở vào vùng này vùng ngoại thành một gian nhà dân dưới đáy. Bên trong bị cải tạo thành một cái đại công nhà máy. Trước đó là có chuyên môn cầm thương người thủ hộ, lúc này lại tại Anh, Hoa Liên Minh xuất kích hỏa lực tẩy lễ hạ bị ép mở cửa. Trên mặt đất không ít thi thể, người còn sống sót đã đầu hàng, bị giao nộp vũ khí, lòng đất bị đào ra một mảnh đất trống lớn, đã nhanh thông hướng London nội địa, nơi này chế độc thiết bị tê toan, trồng chất ma túy có thể vận chuyển hướng các nơi trên thế giới. Chế độc nhân viên đã bị khống chế lại, không ít người hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, bị binh sĩ cầm thương chỉ cái đầu, không dám lên tiếng. Vận hành máy móc đã ngừng lại, trong không khí tràn ngập làm người choáng đầu, buồn nôn hương vị, chỉ huy lần này hành động quan chỉ huy thêm nhì ánh mắt đem dưới mặt đất ra công nhà máy dò xét một vòng, đột nhiên nhận được một tin tức, hắn quay đầu, nhìn xem Bùi Dịch, 621, nơi này phát hiện một chỗ lao, bên trong giam giữ lấy một nhóm quạ đen chuẩn bị xử trí phạm nhân, 621 là Bùi Dịch lần này. Hành động bên trong danh hiệu, quan chỉ huy nói đến đây, bỗng nhiên trong chốc lát, nhóm người này bên trong, có một nữ nhân, có thể ngươi nên nhận biết, hắn đang nói ra lời này lúc. Bùi Dịch kỳ thật đã đoán được hắn chỉ chính là ai. Lúc trước lộ ra ngoài hành tung về sau. Bùi Dịch cầm tư liệu đi trước, lưu lại mấy vị chiến hữu bên trong, một chết hai thương, mà đồng hành Trần Mẫn khác biệt thì không thấy hạ lạc. Hẳn là rơi vào quạ đen trong tay, quạ đen bởi vì nội ứng nguyên nhân, bị hư hao không ít sinh ý, đối với Bùi Dịch một đoàn người hẳn là hận thấu xương. Bắt được Trần Mẫn khác biệt về sau, sẽ không cho nàng tốt trái cây ăn, cũng sẽ không để nàng tùy tiện đi chết. Bùi Dịch đã sớm đoán được điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Mẫn khác biệt sẽ còn sống. Hắn còn không có lên tiếng, trong đội ngũ có người nghe được thêm ni, kích động đứng dậy, có phải là Mẫn khác biệt? Trần Mẫn khác biệt mất tích về sau, trong nước liền đã nhận được tin tức, phụ thân của nàng lúc này phái người trong nhà tiến vào lần này hành động chạy tới Anh Quốc. Một mặt trừ chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ. Tiến hành kết thúc công việc hành động bên ngoài, một mặt còn muốn dò la xem nữ nhi hạ lạc, đến chính là Trần Mẫn khác biệt đường huynh Trần Tĩnh, hắn đầy cõi lòng hy vọng hỏi ra lời này, thêm ni cõng xuống, một tay tiếc nuối mở ra, không xác định, nàng đã có chút thần trí mơ hồ, nói xong lời này. Trần Tĩnh trên mặt lộ ra không an chi sắc, bất quá Trần Mẫn khác biệt rơi vào quạ đen trong tay. Tại tổ chức đối nàng hận thấu xương tình huống dưới, người Trần gia cũng đoán được nàng hẳn là sẽ không có kết quả tử tế. Có thể nhặt lấy một cái mạng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là dù là Trần Tĩnh đã đối với Trần Mẫn khác biệt tình huống làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật khi thấy Trần Mẫn khác biệt trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ kinh hãi. Canh thứ hai tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.